Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô biết Trương Thác Tài đang cố chịu đựng, cô không ngại, nguyện ý giao mình cho người đàn ông mình thích nhất, nhưng anh vẫn để ý. Hiểu Hy là người mà anh vô cùng thương yêu, không phải dùng để phát tiết. Mãi cho đến đêm sinh nhật 18 tuổi của cô, Thác Tài vì cô ăn mừng, mua quà tặng Hiểu Hy một chiếc bánh ngọt dâu tây mà cô thích ăn. Hai người ngồi trên sàn nhà trong gian phòng trọ, tắt đèn. Anh vì cô hát tặng bài hát chúc mừng sinh nhật, khóe mắt cô rưng rưng vì cảm động. Em mau cầu nguyện rồi thổi nến đi. Hiểu Hy thành kính cầu nguyện. Em hy vọng Thác Tài luôn khỏe mạnh, có thể thuận lợi có được học bổng học kỳ sau. Đây là sinh nhật của em mà, vì sao nguyện vọng lại dành cho anh chứ? Thế nhưng đó là nguyện vọng của em. Hiểu Hy nũng nịu kéo cánh tay Thác Tài. Trường Thác Tài cố ý dò xét. Em nên cầu nguyện thuận lợi thi đại học cùng bạn trai học chung trường đại học đi. Nguyện vọng này rất khó thực hiện đấy. Hiểu Hy lẻ lưỡi, cô biết rõ thực lực của mình. Được rồi, em vui là được. Anh ta không buộc cô nữa. Chúng ta mau cắt bánh đi. Hiểu Hy cắt một miếng bánh ngọt thật to, hạnh phúc cùng Thác Tài chia sẻ. Anh một miếng, em một miếng, hai người nhìn nhau cười. Đột nhiên Hiểu Hy tác quái, cố ý chét bánh ngọt lên mặt anh, hại khóe miệng Thác Tài trên lỗ mũi dính bơ. Cô cười khúc khích, lấy tay dính bơ vẽ râu ria trên khuôn mặt của Trương Thác Tài. Anh biến thành ông lão rồi đấy. Thác Tài cũng không cam chịu yếu thế. Anh ta lấy bơ muốn vẽ lên gương mặt của Hiểu Hy. Không cần đâu, cứu mạng. Hiểu Hy thét chói tai né tránh. Hai người liền vui đùa. Hiểu Hy đứng dậy muốn chạy trốn, lại bị Thác Tài từ sau một phát bắt lại, kéo cô ngã vào trong vòng ngực của anh. Em ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ đi. Anh ta khóa cô trong ngực, muốn đem bơ vẽ lên mặt cô. Không cần đâu, bởi vì Hiểu Hy vẫn còn phản kháng. Thác Tài không cẩn thận đem bơ dính vào môi hồng của cô. Điểm sai vị trí rồi. Cô vùi vào trong ngực anh e lệ gật đầu. Được cô cho phép, anh cảm thấy vui mừng. Bồng cô lên, dịu dàng đặt cô trên chiếc giường đơn, nằm lên trên người cô, bắt đầu từ một nụ hôn, sau đó là tình nồng mật ý. Đây là lần đầu tiên thân mật của hai người, cũng là lần đầu tiên của mỗi người. Anh ta hôn trán của cô, lông mày, cò má cùng viền tai. Cô nhắm hai mắt, khẩn trương nín thở. Hiểu Hy hô hấp. Anh cười khẽ nhắc nhở. Cô mở ra mắt đẹp đỏ bừng cả mặt. Anh sẽ rất dịu dàng. Anh đảo đạm. Nụ hôn của anh đi tới xương quai xanh của cô, liếm hôn, cởi ra áo ngoài cùng dây áo ngực của cô. Bộ ngực của cô rất tròn khéo léo, nụ hoa hồng mê người tản ra tình dục của xử nữ. Anh ngậm lấy lụ hoa, cảm thấy hưng phấn đến phát run. Đột nhiên một cảm giác ấm áp làm cho cô thở khẽ, dùng lưỡi trêu chọc, muốn chọc cô phát ra những tiếng rên rỉ. Không thể tin được, cô không thể khống chế chính mình mà phát ra loại âm thanh này, vội vàng cắn môi dưới. Không sao, việc này rất bình thường. Anh không muốn cô phải khống chế mình. Một bên nụ hoa bị môi lưỡi ướt át của anh khiêu khích mà nở rộ, căng cứng, còn một bên khác anh cũng sẽ không bỏ qua. Em có thích như thế này không? Anh ta cười xấu xa hỏi. Thích. Cô không thể diễn tả cảm giác lúc này như thế nào. Tê tê dại dại, như muốn kháng cự rồi lại không muốn kháng cự, cũng không muốn kháng cự nữa. Anh cũng thích vậy. Anh ta yêu chết dáng vẻ cô lúc này, là thanh thuần lẫn vào tư vị của tình dục. Hiểu Hy, anh muốn xem em, nhìn toàn bộ em. Cô biết ý tứ của anh. Cô cảm thấy toàn thân mình lúc này cũng đỏ hết thôi. Vốn ham muốn thân mật giữa nam và nữ là như vậy. Anh cởi bỏ tất cả quần áo che giấu trên người Hiểu Hy. Ánh mắt anh tha thiết chăm chú nhìn làm cho cô cảm thấy xấu hổ muốn tránh né. Cô lấy tay muốn che mắt của anh lại. Làm sao có thể không nhìn chứ, em thật sự rất đẹp. Anh lấy bàn tay nhỏ bé của cô ra. Ánh mắt nóng bỏng từ bộ ngực của cô tới bụng rồi xuống nơi tư mật giữa hai chân. Bị nhìn như vậy theo bản năng, đem hai chân khép chặt. Ngoan, Hiểu Hy. Anh ta nhẹ nhàng hôn lên đầu gối của cô. Từ đầu gối rồi từ từ lên trên, hai tay nắm đầu gối của cô, chậm rãi, theo nụ hôn của anh, đem hai chân cô mở rộng, để cho cô hoàn toàn hiện ra khi trước mắt anh ta. Đóa hoa xinh đẹp nở rộ, u cốc mỹ lệ màu hồng. Anh rời đi người cô, cởi ra quần áo che giấu trên người. Vật cứng rắn đã sớm vận sức chờ phát động. Sử dụng bao xong, đi tới hai chân của cô. Hiểu Hy, kiên nhẫn một chút. Anh cứng rắn dò xuyên qua mật huyệt nơi chưa từng có người chạm qua. U cốc của cô vừa ướt vừa chặt, sắp đem anh ta bức cho phát điên. Cô hô lên đau đớn, lòng anh thương hôn môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net